Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 97, 97, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy, mọc ra tới A. Mau trước khi cửu cửu thừa nhận chính mình có chồng mọc ra đi mà. Cầu xin, mau hỏi Mạt Mạt nha. Hỏi Mạt Mạt tình huống có liên quan với ba ẻm. Mạt Mạt khẳng định biết nha. Cửu cửu khẳng định siêu cấp sợ nhân viên công tác khởi xướng tiến công Mạt Mạt. Kia cửu cửu chính là của tôi nha. Tôi mặc kệ có phải cãi nhau hay không. Dù sao cửu cửu chính miệng thừa nhận. Hai cha con bọn họ hiện tại chính là của tôi. Người bên xác định bồ muốn cửu cửu đúng không? Kia Mạt Mạt tôi ôm đi đây. Buông Mạt Mạt ra cho tôi. Tôi đã sớm có dự định. Tôi còn cực kỳ tò mò rốt cuộc ba Mạt Mạt đã làm chuyện gì. Có thể làm người tính tình tốt như cửu cửu tức giận như vậy. Ba Mạt Mạt, cậu thật sự cho rằng tính tình em ấy tốt. Ở đây mọi người đương nhiên đều nhìn ra tới Yến Cửu vì náo loạn không tự nhiên cùng. Mẹ Mạt Mạt, cho nên mới nói những lời vừa rồi. Tất nhiên không thể là thật. Tổng đạo diễn Trung Quy từng gặp nhiều chuyện lớn. Thấy thế, ông gian nan từ kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Dùng góc độ tránh đi màn ảnh có thể quay đến ông. Dùng sức ra hiệu cho nhân viên công tác ngồi trước mặt Yến Cửu. Nhân viên công tác chú ý tới biên độ động tác của tổng đạo diễn. Tiếp thu chỉ thị của ông. Lại một lần dũng cảm mở miệng hỏi Yến Cửu. Thầy Yến, tuy rằng ngài hiện tại khả năng bởi vì sinh ra mâu thuẫn nào đó với mẹ Mạt Mạt, cho nên đang nổi nóng. Nhưng tôi vẫn phải dựa theo tiến triển của chương trình. Mạo muội hỏi một câu. Mẹ Mạt Mạt, kỳ thật là, ba, đúng không? Vừa mới câu nói câu kia xong. Tâm tình Yến Cửu lập tức liền thoải mái rất nhiều. Ngay cả ghét Tư Việt cũng theo đó bớt đi không ít. Lúc này nghe được câu hỏi mới của nhân viên công tác. Cậu vui vẻ gật đầu. Đúng, Mạt Mạt có ba. Thời điểm nói ra lời này, lực trên tay che lỗ tay Mạt Mạt hơi thả lỏng một ít. Nhóc con dịch khỏi tay cậu nhe răng sữa. Vui dạo dực nói với nhân viên công tác. Mạt Mạt có ba à? Được đến đáp án có thể nói như oanh tạc của Yến Cửu. Nhân viên công tác ngồi đối diện cậu suýt nữa rơi nước mắt như mưa. Nhìn tổng đạo diễn phía sau camera lệ nóng doanh tròng gật đầu. Cô chỉ cảm thấy tiền thưởng của mình và chức danh của đạo diễn đang phảng phất vẫy tay với bọn họ. Cảm tạ thầy Yến Cửu. Cảm tạ giai hiếu thảo Mạt Mạt. Cảm tạ ba Mạt Mạt. Đã qua đời, chưa từng gặp kia. CMN. Cửu cửu thừa nhận, mặc kệ ba Mạt Mạt sống hay chết. Hiện tại quan trọng nhất chính là, cửu cửu thừa nhận Mạt Mạt có ba. Cũng thừa nhận chuyện mình có người yêu đồng tính. Cái gì mà? Mặc kệ ba Mạt Mạt sống hay chết. Chứ, hít hà. Tiểu quả phu của Am. Mau cho Am rán. Ba Mạt Mạt. Lễ phép của cô đâu? Nguyên lai thật là ba. Chẳng lẽ cửu cửu thật là một, hu, tôi không tin. Nhất định tình thú thôi, hu, là ba Mạt Mạt chủ động để Mạt Mạt gọi cửu cửu là bố. Tôi cũng không tin, cửu cửu đáng yêu như vậy. Anh khẳng định là không ngạo kiều. Đúng vậy, tôi kiên trì cho rằng Mạt Mạt tuyệt đối là cửu cửu sinh ra. Ở góc độ nhân viên công tác, có thể nhìn đến những lời trong phòng phát sóng trực tiếp trên iPad. Cô nhìn toàn bộ màn hình đều trải rộng. Và hít hà tiểu quả phu. Miễn cưỡng tìm được mấy bình luận có câu hỏi hữu dụng. Đơn giản sửa sang lại một phen. Lại tiến hành đặt câu hỏi cho Yến Cửu. Nhưng ước lượng nửa ngày, nhân viên công tác cũng vẫn không dám hỏi câu. Mọi người rất muốn biết. Mạt Mạt là thầy Yến sinh hay là ba Mạt Mạt sinh? Ở trong miệng, sợ Yến Cửu không vui, sẽ lập tức ném máy đi, ôm Mạt Mạt chạy lấy người. Rốt cuộc, ở xu thế hiện giờ, đàn ông sinh con vẫn rất khó được mọi người tiếp thu. Huống chi người để ý đến mặt mũi như Yến Cửu, nếu bị lượng lớn người xem biết được mạt mạt thật sự do cậu sinh. Phát triển kế tiếp chỉ sợ thật sự không ổn. Bầu không khí ấm áp hòa thuận vừa được xây dựng nên nhất định tiêu tán sạch sẽ trong một thoáng. Tất cả nỗ lực của mọi người trong tổ chương trình đều uổng phí. Huống hồ vấn đề mọi người để ý nhất đã có đáp án. Cho nên những chân tướng kia sớm hay muộn cũng sẽ có đám áp. Không cần thiết thông qua việc tổ chương trình đắc tội tới Yến Cửu để công bố. Tối hôm qua ăn bún ốc hơi cay, dạ dày Yến Cửu xác thật có chút không thoải mái. Thẳng đến buổi sáng hôm nay còn loáng thoáng khó chịu, nhưng mặc kệ thế nào, đều tốt hơn một trước so với tình huống ăn vụng kem. Ít nhất ở trình độ có thể chịu đựng, vì thế cậu cũng chưa biểu lộ ra. Trả lời xong câu hỏi về một nhà bọn họ, lười nhác dựa vào trên sofa, nhìn mạt mạt dư thừa tinh lực ghé vào bàn trà, chơi vô cùng vui vẻ với Khâu Khâu và Warren, nhân viên công tác mới vừa tiến hành hỏi Hạ Vân Xanh cùng Cận Quang. Hiện tại đang hỏi Loan Trì, sinh hoạt Loan Trì phi thường đơn giản, ăn cơm, huấn luyện, đánh quyền với vợ, thật sự không có quá nhiều chi tiết sinh ra tò mò cho khán giả. Nhưng mẹ Nina cũng là vận động viên, lại làm khán giả thập phần cảm thấy hứng thú, bởi vì cô không chỉ là mẹ thuộc phái nữa duy nhất trong năm khách quý mùa này, còn là tuyển thủ Thanh Long bảy đảng nhiều lần đạt được danh hiệu vô địch. Ở Loan Trì giới thiệu xong tình huống người nhà Tô Cần, Nini vẫn luôn ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nghe lập tức cao hứng phấn chấn giơ tay nhỏ. Mẹ con siêu lợi hại, có thể đánh ngã bố luôn. Con bé còn nhỏ tuổi hơn mạt mạt, năng lực phân biệt âm lưỡi không phân cao thấp cùng mạt mạt. Nhân viên công tác bị dáng vẻ đáng yêu của Nini chọc tới, cười hỏi cô bé. Cho nên bảo bối Nini tương lai cũng muốn lợi hại như bố mẹ sao? Loan Trì nói, con muốn làm võ sĩ Quyền Anh. Nhân viên công tác ngoài ý muốn nở nụ cười. Bảo bối Nini của chúng ta vậy mà muốn làm võ sĩ Quyền Anh à? Diện mạo Nini ngốc manh. Nhưng khi tập luyện cùng bố mẹ, cô bé không hề mơ hồ chút nào mà lại có thái độ tự tin. Phảng phất đang quyết tâm giành đai vàng. Dạ, con nhất định phải lợi hại giống mẹ. Nini vươn một bàn tay nhỏ, thiếu chút nữa đánh nghiêng ly nước đã đến bên miệng của ông bố nhà mình. Ết, bảo bối Nini thiệt đáng yêu a. Lời còn chưa nói rõ, Gia Quyền lại tàn nhẫn so với ai. Bảo bối cố lên, bắt bố con luyện tập cho. Đánh bố con kêu tiếng heo luôn. Ôm nắp nồi chạy trốn. Gíp. Anh Trì, cảnh cáo móc trái, chị Tô thật sự quá trâu bò. Ngưỡng mộ, nói giỡn, kia chính là tuyển thủ Thanh Long thất đoạn. Phòng trừng một quyền của chị ấy có thể đưa tôi đến Tây Thiên, cho nên so với anh Trì, Nini muốn càng giống anh Tô hơn. Chưa nói tới rất thích tranh đấu tàn nhẫn, nhưng dục vòng thắng thua rất mạnh. Nói đến dục vòng thắng thua, sợ chỉ có nhóc con mạt mạt mới chiến được với Nini. Rốt cuộc lúc còn Daniel, câu, cửu cửu cũng cuồng ăn cứt chó của mạt mạt kia đã khắc sâu trong lòng tôi. Từ đây vứt đi không được. Má ơi, sao lại nhắc tới chuyện này chứ? Cười chết, căn bản không thể quên được. Thời điểm tiếp thu dò hỏi của các khách quý hết, Yến Cửu trước sau đều tôn trọng chăm chú nhìn bọn họ. Trong mắt chứa nhàn nhạt ý cười. Mỗi khi màn ảnh của người quay phim quét lên đầu cậu, đều sẽ làm phòng phát sóng trực tiếp thật vất vả bình ổn xuống lần nữa quay cuồng lên. Tảng lớn bình luận lạnh run. Đây không phải thê tử mỹ mạo lại tính tình cực kỳ táo bạo của tôi kia. Tiểu quả phu cưng cúng muốn để người khác biết chuyện của chúng ta không? Vậy nghe lời một chút, lại đây, làm người lần cảm ầm ĩ. Đột nhiên, màn hình di động vẫn luôn úp xuống bỗng run lên, Yến Ngửu vẫn cho rằng là Tư Việt không mở khóa xem tin nhắn, nhưng cậu lại nhớ tới anh Thi hôm qua vẫn không trả lời. Không khỏi nhanh chóng mở khóa, nhấn mở WeChat, quả nhiên là anh Thi trả lời. Suýt nữa coi anh thành Tư Việt bỏ lỡ. Yến Ngửu nhìn thoáng qua tin nhắn anh Thi gửi tới, tránh để mình quên trước đó bản thân đã hỏi anh Thi cái gì. Lâm ấm, cũng không phải quá vội, nếu anh Thi bận thì làm trước đã, không cần trả lời tin nhắn em. Lâm ấm, trên cơ bản em lúc nào cũng có thể trả lời tin nhắn, cho nên chuyện này chờ anh online, em lại nói cùng anh. Xem xong rồi, Yến Ngửu vuốt màn hình, xem Thi hách nhân trả lời. Anh Thi, Tiểu Yến, em có việc gấp có thể gọi điện thoại cho anh nha. Anh Thi, chỗ nào còn cần chờ thời gian dài vậy chứ? Anh Thi, anh hiện tại rảnh, em nói đi. Yến Cửu nhớ tới sự tình bản thân nghĩ nhầm Tư Việt có Bạch Nguyệt Quang, liền giải thích một chút với Thi hách nhân. Lâm ấm, em lo gọi điện thoại cho anh bị người hôm nữa nói chuyện không tốt nhận. Lâm ấm, anh ta hung dữ quá. Anh Thi sao lại có người bạn dữ vậy? Quả thực hoàn toàn không hợp với tính cách ôn hòa của anh Thi. Tuy rằng tính cách anh Thi ngẫu nhiên cũng cuồng dã bôn phóng giống heo leo khỏi hàng rào, nhưng phần lớn thời gian đều rất nhẹ nhàng quân tử. Thế mà có thể ghen biết người bạn có thái độ kiêu ngạo, ngữ khí nóng nảy thế. Chỉ có điều Yến Cửu cũng không câu nệ với vấn đề này không bỏ, thuận miệng hỏi, cũng không tính toán chờ Thi hách nhân đáp, nói thẳng chuyện của mình. Lâm ấm, anh Thi, em chỉ muốn hỏi một chút. Gói biểu cảm, mèo con gác hai chân che miệng cười. Kia, Lâm ấm, từ từ em tìm cho anh xem ha. Yến Cửu nhớ rõ Thi hách nhân thường xuyên gửi gói biểu cảm này cho mình, cho nên cũng không chuyển sang giao diện chính, chụp ảnh cái người anh em A Cường gửi, mà trực tiếp lướt lên trên lịch sử trò chuyện, gửi đi cho Thi hách nhân. Lâm ấm, mèo con gác hai chân che miệng cười. JPG, Lâm ấm, là cái này, anh có từng gửi cho Tư Việt không? Thi hách nhân rất nhanh đã trả lời. Anh Thi, không có. Anh Thi, gói biểu cảm này anh chỉ gửi cho em. Yến Cửu hít sâu một hơi, đầu ngón tay đánh màn hình. Lâm ấm, vậy anh Thi, anh là người anh em A Cường. Nhớ tới phương thức nói chuyện của người anh em A Cường, Yến Ngửu đột nhiên lại có chút không xác định. Bởi vì anh Thi ca hiển nhiên là không, cho dù bắt trước, y cũng không thể bắt trước ra được phong phạm khí chất mãnh công tản ra từ từng hàng chữ của người anh em A Cường kia. Nhưng cũng không nhất định, ai có thể bảo đảm trên thế giới này vĩnh viễn sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Ai biết được anh Thi chính là đại mãnh công che giấu cũng nói không chừng, tuy rằng tỷ lệ thực xa vời. Anh Thi, người anh em A Cường cái gì? Nha, còn giả bộ. Lâm ấm, anh Thi, anh hiện tại tiện nhận điện thoại không? Cậu sẽ làm anh Thi không thể thoát khi đối mặt lời nói dối sứt sẹo của mình. Anh Thi, tiện chứ, em gọi cho anh đi. Yến Ngửu có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi rõ ràng, vì thế thuận tay nhét mạt mạt vào trong lòng Đinh Tư Dận. Đứng lên đi tới góc yên lặng, gọi điện thoại sang cho anh Thi. Đánh chữ thật sự quá phiền toái, không bằng điện thoại nói cho rõ ràng. Thi hách nhân nhanh chóng nhận. Yến Cửu bị tiếng ồn ào từ đầu bên kia làm nhíu mày. Anh Thi, anh đang ở đâu vậy? Trường học sao? Tiểu Yến, anh hiện tại không ở nước, trong thành phố. Thanh âm Thi hách nhân nghe đi hữu khí vô lực, rồi lại mang theo 10 phần nguyên khí sức sống. Em vừa nhắc tới người anh em A Cường là ai thế? Nhân vật chính trong chuyện tiểu thuyết em đọc à? Chia sẻ cho anh nha. Yến Cửu biết hai từ hữu khí vô lực cùng nguyên khí sức sống này hình dung lên cực kỳ mâu thuẫn, nhưng lúc này anh Thi xác thật cho cậu một loại cảm giác vừa khỏe mạnh suy yếu. Anh đi đâu? Được người ta mời đi hội giảng sao? Yến Cửu hỏi, không ở trong thành phố, hẳn là nhận lời mời đi giảng bài. Không phải, a, phải, đúng, thì Hách Nhân trả lời có chút hỗn loạn, chính là mời anh tới giảng bài. Anh Thi, anh có phải dùng não quá độ không? Yến Cửu lo lắng hỏi, thế cho nên mệt quá mức rồi. Thi Hách Nhân, y hắng giọng, đem đề tài rời về chuyện vừa rồi. Tiểu Yến, chúng ta vẫn nói về người anh em A Cường. Đi, cậu này là ai? Vì sao em lại hỏi anh có phải người này không? Là do này, nghĩ trái phải cũng muốn vạch trần mặt nạ của anh Thi. Yến Cửu không cố kỵ miêu tả với y, khoảng thời gian trước. A, chính là hôm em bị Việt Quất đâm ngất. Anh có nhớ không? Thi Hách Nhân giống vai diễn phụ lên tiếng. À, nhớ rõ nhớ rõ. Yến ngừ, một tiếng, nói tiếp, em đồng ý với lời mời của tổ chương trình. Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, vừa định ngủ một lát, di động đã vang lên. Vừa mở ra, có một tài khoản có tên, người yêu văn học cưỡng chế. Thêm em, Thi Hách Nhân cổ động nói. Hoa, mới mẻ, Yến Cửu tiếp tục nói. Sau này chúng tôi hàn huyên. Cậu ấy có nhờ em cố vấn liên quan đến phương diện kiến thức yêu đương cưỡng chế. Thi Hách Nhân kinh ngạc hô. Nha, khó lường. Yến Cửu bình tĩnh trình bày. Chờ tự anh Thi lòi ra. Em đương nhiên sẽ chia sẻ hết những chuyện mình biết cho cậu ấy. Sau đó làm trao đổi. Cậu ấu cũng chia sẻ chuyện của cậu ấy và bạn trai. Thi Hách Nhân ngạc nhiên nói. Á, người trẻ tuổi mà. Yến Cửu nheo đôi mắt lại. Hiện tại, cậu có đủ hoài nghi câu chuyện này anh Thi soạn ra cho cậu nghe. Cho nên anh Thi, anh hiện tại vẫn không chịu thừa nhận anh chính là người anh em A Cường phải không? Yến Cửu ngữ khí như hiểu rõ. Cười hù nói. Còn chiếu nội dung trong tiểu thuyết, bịa đặt một ít tình tiết gương vỡ lại lành của anh với bạn trai anh. Anh ấu trĩ quá không? Nghe được Yến Cửu hỏi chuyện, Thi Hách Nhân giống như đột nhiên hiểu ra gì, nhưng y không có nói, thậm chí cố ý trả lời mơ mơ hồ hồ. Nghe em miêu tả, người anh y mơ cường này là người cũng không tệ mà, coi như một người bạn tâm chi trên mạng cũng tốt. Yến Cửu chớp chớp mắt, không thích hợp, thái độ khả thi hay ba phải cái nào cũng được, làm cậu thật sự sờ không rõ manh mối. Suy nghĩ qua đi, Yến Cửu quyết định chờ kết thúc chương trình kỳ này, đối mặt với anh Thi đối chất thử xem. Cũng không tin y không chịu thừa nhận, Yến Cửu về tới phòng khách, phát hiện phân đoạn hỏi đáp đã kết thúc. Nhân viên công tác đang roi thúc ngựa sửa sang lại kết quả vừa được official làm tuyên truyền. Hỏi ra, chuẩn bị giao cho bên biên tập cắt nối, để bọn họ nhanh chóng cắt xong video. Đăng lên Weibo, mạt mạt thấy Cửu Cửu nhận điện thoại xong trở về. Liền ăn không ngồi rồi mò về lại trên sofa. Không khỏi tò mò bước chân ngắn dán lại, mặt ú đặt ở lòng bàn tay Cửu Cửu. Cười tủm tỉm hỏi, Cửu Cửu, bố suy nghĩ mần sao nha? Yến Cửu nhìn ra được bé con nhà mình lại muốn dỗ mình vui. Đồng thời cũng có một chút xíu xíu mục đích. Cậu nhịn không được muốn chọc mạt mạt. Vậy bé ngoan đoán xem bố đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhịn không được muốn đậu đậu mạt mạt. Kia ngoan bảo đoán xem ba ba. Mạt mạt nhe răng, thẹn thùng trở tay che miệng. Xe cừu nhỏ bay, đây là trò chơi mạt mạt và Cửu Cửu thích chơi nhất á. Cửu Cửu nhất định càng muốn chơi xe cừu nhỏ bay hơn mạt mạt. Mạt mạt bổ sung thêm, đứa bé lanh lợi, còn biết chơi nội tâm với cậu. Yến Cửu đương nhiên sẽ không chọc phá nhóc con nhà mình. Cười đáp, không sai, chính là cừu nhỏ bay. Bố cùng bé ngoan cùng nhau chơi xe cừu nhỏ bay. Mạt mạt ngạc nhiên vui vẻ rụt đầu nhỏ nhi, nhìn qua cực kỳ cao hứng. Lòng mạt mạt cùng Cửu Cửu có nhau giác. Yến Cửu bật cười sửa đúng cho bé. Là tâm hữu linh tê. Mạt mạt học theo bằng giọng sữa. Mạt mạt cùng Cửu Cửu tâm hữu linh tê. thiệt đáng yêu, thiệt đáng yêu. Giọng sữa làm tôi muốn xỉu. Giờ khắc này, tâm tình muốn sinh con chạm đỉnh. Thận trọng nha chị em. Không phải tất cả bảo bảo đều có thể đáng yêu giống Mạt Mạt. Tên nhóc thúi nhà tôi thật sự có thể làm người ta tức chết. Yến Ngửu rốt cuộc tích đức gì? Vì sao có được thiên sứ nhỏ như Mạt Mạt, khẳng định mẹ Mạt Mạt dạy tốt. Mắt lé cười, mắt lé cười. Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Tư Thị. Được anh cả, tôi mới từ bệnh viện trở về. Trạng thái bố ổn định thì tốt. Tư Việt một tay cởi bỏ nút thắt áo khoác tây trang. Tùy ý ngồi ở sofa bọc da rộng lớn. Chốc nữa tôi lại gọi điện thoại cho Cửu Cửu. Hỏi xem dạ dày em ấy có bị khó chịu không? Thanh âm Yến Hằng từ ống nghe truyền ra. Cậu không cần quá chiều tên nhóc này. Năm nay nó đã 26. Đừng coi nó thành trẻ con mà chiều. Ăn bậy dẫn tới hậu quả gì? Để nó tự tới gánh vác. Nhắc tới Yến Cửu, Tư Việt vô thức ngồi thẳng thân thể. Bật cười trả lời anh cả. Nhưng em ấy vẫn giống 20 năm trước. Trước sau đều là trẻ con. Yến Hằng không có biện pháp với hắn. Huống hồ không ai có thể từ chối một người đào tim đào phổi với em trai mình. Đành phải nói, hai đứa thật là một người nguyện ý chịu đánh. Một người nguyện ý cam chịu. Nghe thấy những lời này của anh cả, Tư Việt khó được không lý do hơi chột dạ. Anh cả tự nhiên không biết hắn đã làm gì với Cửu Cửu, cho nên mới làm sư tử nhỏ kia một lần lại một lần cắt đứt điện thoại mình. Không phục điên cuồng ăn bún ốp. Cảm ơn anh cả nói chuyện giúp em. Chỉ là Cửu Cửu đối xử với em rất tốt. Vâng, theo nguyên tắc lương tâm tối thượng, Tư Việt đương nhiên nói hai câu bảo vệ Yến Cửu. Hơn nữa em ấy rất dễ dỗ. Anh cả không cần lo. Cắt điện thoại, Tư Việt mới vừa ngồi vào bàn làm việc, chuẩn bị bắt đầu xử lý công việc. Cửa văn phòng đã bị người từ bên ngoài mở ra. Tư Tổng, ngài đã trở lại. Văn Trinh nâng một sấp folder đi đến. Nhìn đến Tư Việt, anh ta lại thuận thế cúi đầu nhìn đồng hồ. Hỏi Tư Việt, cần tôi đến nhà ăn chuẩn bị cho ngài một bữa sáng không? Đặt ở ngày thường, anh ta tuyệt đối không dám không gõ cửa đã tiến vào văn phòng tổng giám đốc. Nhưng tối hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện, chỉ số huyết áp và đường máu của chủ tịch Yến tăng vụt lên. Tư Tổng đang ở văn phòng tăng ca bụng làm giả chịu. Trực tiếp lái xe đến bệnh viện trông cả đêm. Thẳng đến sáng nay Yến Tổng từ nước ngoài bay về. Hai người mới thay đổi. Cũng chính bởi vì vậy, Văn Trinh nhận được đặc quyền miễn gõ cửa hai ngày. Chỉ là không nghĩ tới lần thứ ba tiến vào đưa văn kiện. Tư Tổng đã từ bệnh viện trở lại. Tư Việt uống ngụm nước. Vẫy tay, không cần, tôi ở bệnh viện ăn qua. Nói xong, hắn tùy tay cầm lấy một phần văn kiện xem lên. Thuận tiện chờ Văn Trinh báo cáo tình huống công tác. Nhưng đợi nửa ngày, cũng không nghe được tiếng Văn Trinh. Tư Việt không khỏi ngước mắt ngó anh ta một cái. Từ ngày hôm qua cả ngày không thể trò chuyện với Cửu Cửu. Tư Việt cũng biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Hắn hiểu, Yến Ngửu không nhất định sẽ để ý đến hắn. Nhưng nhất định sẽ không đem tính tình giận chó đánh mèo đến người khác. Cho nên để Văn Trinh tạm thời bỏ xuống trước công việc trong tầm tay. Giúp hắn trông phát sóng trực tiếp Yến Cửu. Nhìn cậu ăn xong bún ốp. Có xuất hiện trạng thái không thích hợp không? Rốt cuộc hắn ở bệnh viện. Tình huống bố lại rất nguy hiểm. Một phương diện không thể để Yến Cửu biết nội tình. Một phương diện hắn lại không tiện ở phòng bệnh xem phát sóng trực tiếp. Hiện tại hắn đã trở lại. Văn Trinh hẳn dựa theo phân phó của hắn phía trước. Thực tế phản hồi trạng thái Yến Cửu mới đúng. Vì sao vẫn luôn không nói lời nào? Văn Trinh bị tầm mắt không giận tự uy của Tư Việt nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại. Đành phải nuốt xuống nước miếng. Tư Tổng, nhìn thái độ của anh, Tư Việt còn cho rằng Yến Cửu thật sự có chuyện ngoài ý muốn gì. Tức khắc khẩn trương chậm lại hô hấp. nói, có một tin tức tốt, còn có một, Văn Trình dường như cảm thấy có chút khó có thể mở miệng với mình thế nào. Tin tức xấu là gì? Tư Việt nhíu nhíu mày, hắn lo lắng bệnh viêm dạ dày cấp tính của Yến Cửu lại tái phát. Thậm chí trực tiếp đứng dậy, thuận tay nắm áo khoác, tính rời công ty đến đón Yến Cửu. Tư Tổng, dạ dày ngài Yến không có việc gì. Văn Trình vẫn chưa dựa theo trình tự hỏi chuyện ông chủ trả lời vấn đề. Lo bản thân sau khi nói xong, lại vội lo lắng bổ sung. Đây là tin tức tốt, hy vọng anh ta tự chủ trương trước nói tin tức tốt này. Có thể đền bù tin tức xấu chốc lát mang đến vết thương nặng đến tâm hồn Tư Tổng. Nghe được Văn Trình nói Yến Cửu không có việc gì, Tư Việt lập tức an hạ tâm. Hắn sợ hãi nhất chính là chuyện đêm qua Yến Cửu ăn xong bún ốc có thể bị khó chịu không? Gọi điện thoại cho cậu lại không nhận. Em ấy vẫn luôn muốn ăn bún ốc. Ngày hôm qua cuối cùng cũng ăn được. May mắn không có việc gì. Bằng không khẳng định lại muốn vào bệnh viện. Tư Việt tuy rằng luôn trầm mặc ít lời, nhưng trước nay hắn đều không kháng cự thao thao bất tuyệt với người khác về đề tài có liên quan đến Yến Cửu. So với tin tức tốt dạ dày Yến Cửu không đau, hắn cảm thấy không có bất luận tin tức xấu gì có thể địch nổi. Nghĩ đến đây, Tư Việt ngồi trở lại đến ghế dựa, nâng tay, ý bảo Văn Trình nói tiếp. Vậy, tôi nói, Tư Tổng, Văn Trình hiếm thấy nói lắp. Tư Việt ngước mắt nhìn anh ta một cái, có chút kinh ngạc. Văn Trình ngày thường năng lực làm việc hoàn toàn không ròng dài giống như bây giờ. Hôm nay lại làm sao vậy? Tư Việt tưởng tượng đến dạ dày Yến Cửu không có việc gì, tâm tình phá lệ cởi mở, vì thế nhẫn nại hỏi Văn Trình. Tin tức xấu đâu? Văn Trình hít vào một hơi thật sâu, phảng phất mang theo quyết tâm chịu chết. Nhắm mắt lại, câu chữ rõ ràng mà nói. Tin tức xấu là, ngài đã qua đời, Tư Việt, cách chương.